Man hoang đại lục tài nguyên tu luyện bần cùng. Thiên linh lung tiến vào không huyền thiên thánh tục. Có thể thu được càng nhiều. Tài nguyên tu luyện tốt hơn. Ngoài ra, hắn theo Lan Liễu tàn linh trong tay cũng đã nhận được một kiện hồng mông linh bảo. Được đến nói, hai người bọn họ lần này thám hiểm cũng là có thu hoạch khổng lồ. Đã cửu thánh điện sự tình đã xong, linh lung cũng thu hoạch được truyền thừa rời đi, ta cũng nên trở về. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn liền không muốn lại tiếp tục lưu lại. Chuẩn bị lập tức chạy về tạo hóa tiên cung bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tìm triệu hồi ra Vu Đức Hải để hắn tiếp tục phi thuyền đi đường trở về. Đang đuổi hồi trở lại tạo hóa tiên cung lúc. Một đám người đi tới ngục hoang giới bên trong. Từng cái trên mặt treo đầy lấy cười lạnh. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định sẽ đem bọn hắn nhận ra chính là ám chi ma tộc tử thừa nhũng bọn người. Thánh hoàng tử, lần này ngươi tự mình vì gặp tạo hóa tiên cung, nhất định có thể đem Mạc Thanh Vân đánh giết. Mạc Thanh Vân nhìn thấy ngươi đến, làm không tốt hội sẽ dọa đến tè ra quần quỳ trên mặt đất hướng ngươi cầu xin tha thứ. Từ đó về sau, Mạc Thanh Vân tựa như cầu đồng dạng, chỉ có thể quỳ liếm lấy thánh hoàng tử. Mọi người đi tới ngục hoang giới, liền lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất thấy được Mạc Thanh Vân tử kỳ. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, dùng tử thừa nhũng cùng hùng sàn thực lực đối phó Mạc Thanh Vân đầy đủ. Thái cổ chí tôn 240 chương 2401 cửu đại thiên thánh môn tộc để Vu Đức Hải phụ trách đi đường. Mạc Thanh Vân liền tiến vào tạo hóa đại lục. Chuẩn bị thừa trong khoảng thời gian này tu luyện thoáng cái. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem thất khiếu thông thiên linh lung tháp lấy ra. A, thất khiếu thông thiên linh lung tháp phía trên thần niệm tựa hồ đã không thấy. Đem thất khiếu thông thiên linh lung tháp lấy ra. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực. Cẩn thận đối với nó cảm ứng một phen. Lan Liễu tàn linh quá mạnh, Mạc Thanh Vân vì lý do an toàn, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Thất khiếu thông thiên linh lung bên trên thần niệm không còn. Để Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận kinh hỉ. Nói. Thất khiếu thông thiên linh lung tháp bên trên thần niệm không có. Ta chẳng lẽ có thể đưa nó luyện hóa. Để nó trở thành của ta một đại ác chủ bài. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn liền sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Lập tức tế luyện thất khiếu thông thiên linh lung tháp. Một cỗ tinh thuần thánh lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay đánh ra. Đem thất khiếu thông thiên linh lung tháp bao vây lại. Đón lấy. Mạc Thanh Vân liền đối với thất khiếu thông thiên linh lung tháp tế luyện, một chút xíu tăng cường đối với nó trưởng khống. Để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung độ khó. So với hắn tưởng tượng được lớn hơn nhiều lắm. Thất khiếu thông thiên linh lung tháp không hổ là hồng mông linh bảo, muốn luyện hóa nó quả nhiên phi thường khó khăn. Phát hiện luyện hóa độ khó rất lớn. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra tạo hóa chi lực. Muốn dùng cách này luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung tháp. Tạo hóa chi lực bị Mạc Thanh Vân tế ra. Liền đem thất khiếu thông thiên linh lung tháp bao khỏa. Bắt đầu đối với nó tiến hành luyện hóa. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn tạo hóa chi lực luyện hóa hiệu suất. So phổ thông thánh lực cao hơn nhiều lắm. Dựa theo phổ thông thánh lực luyện hóa tốc độ. Muốn đem thất khiếu thông thiên linh lung tháp luyện hóa một thành. Chí ít đều muốn thời gian 3-5 năm. Dài như vậy một cái thời gian đối với Mạc Thanh Vân tới nói hiển nhiên là không có khả năng có. May mắn vận dụng tạo hóa chi lực luyện hóa. Tốc độ so phổ thông thánh lực nhanh hơn. Không phải thất khiếu thông thiên linh lung tháp liền thành bài trí. Nhìn thấy tạo hóa chi lực luyện hóa hiệu suất. Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng mừng thầm. Càng thêm đầu nhập vào luyện hóa bên trong. Luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung tháp thời điểm. Một cỗ tinh thuần hồng mông chi lực. Theo thất khiếu thông thiên linh lung tháp bên trong tiêu tán ra. Cỗ này hồng mông chi lực xuất hiện chính là xâm nhập Mạc Thanh Vân thể nội thoải mái Mạc Thanh Vân nhục thể cùng thần hồn. Thật là tinh thuần hồng mông chi lực. Nếu như ta luyện hóa nó, thực lực tất nhiên sẽ phóng đại. Cảm ứng được thể nội hồng mông chi lực, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, lập tức đối với nó luyện hóa. theo Mạc Thanh Vân luyện hóa hồng được chi lực, thân thể của hắn liền tại một chút xíu chất biến, đồng thời hắn tu vi cũng tăng lên. Dạng này phát hiện để Mạc Thanh Vân càng thêm mừng rỡ, tâm tình trở nên càng thêm kích động. Cuồng lôi long nguyên bá thể đã tu luyện đến viên mãn, không có gì bất ngờ xảy ra, muốn tiến thêm một bước là không thể nào. Nhưng bây giờ luyện hóa hồng được chi lực dưới, lại làm cho long nguyên bá thể trở nên mạnh hơn. Cái này quá làm cho Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn. Lập tức Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức luyện hóa, như là bọt biển hút nước luyện hóa hấp thu. Ba ngày sau, thánh cảnh đại viên mãn ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân chậm rãi mở mắt, con mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Trong ba ngày này, tại hắn không ngừng luyện hóa hồng được chi lực dưới, hắn tu vi vậy mà đột phá. Loại này tăng lên tốc độ, so với hắn trước đó dự tính trực tiếp vượt lên gấp bội. Càng làm cho Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hay là hắn long nguyên bá thể tăng lên cường hóa gần hai thành trình độ. Kể từ đó, ta lần này trong tu luyện chí ít để thực lực tăng lên gấp đôi. Nhìn thấy lần này thu hoạch, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy vui sướng, đây là lúc trước hắn không hề nghĩ tới. Nguyên bản hắn nghĩ đến chỉ là luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung tháp, dùng cách này đến gia tăng chính mình một chút áp chủ bài. Nghĩ không ra luyện hóa thất khiếu thông thiên linh lung tháp bên trong thế mà còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Giống như loại này trong tu luyện, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đối thất khiếu thông thiên linh lung tháp luyện hóa. Đạt đến một thành trình độ về sau, tự không cách nào lại có chỗ đột phá. Mặc dù chỉ có thể luyện hóa một thành, Mạc Thanh Vân không có cũng không hề để ý. Ngược lại trong lòng càng thêm mong đợi. Nói, chỉ là luyện hóa một thành mà thôi, ta tự có dạng này thu hoạch, giống như toàn bộ luyện hóa, chẳng phải là thu hoạch lớn hơn. Giấu trong lòng mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân ánh mắt rơi về phía thất khiếu thông thiên linh lung tháp, hướng nhìn xem nó có cái gì diệu dụng. Bằng vào ta trước mắt luyện hóa trình độ, có thể mở ra thất khiếu thông thiên linh lung tháp tầng thứ nhất, xem trước một chút nó diệu dụng. Dạng này cách nghĩ lại trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra ánh mắt mong chờ. Mở ra thất khiếu thông thiên linh lung tháp tầng thứ nhất, Mạc Thanh Vân hai tay bóp ấm, hướng phía trước người thất khiếu thông thiên linh lung tháp một điểm, mở nó ra thân tháp tầng thứ nhất. Thủ ấm rơi vào thất khiếu thông thiên linh lung tháp bên trên, nó liền bay về phía giữa không trung, tách ra một đạo quang mang chói mắt. Đón lấy, thất khiếu thông thiên linh lung tháp tầng thứ nhất cửa tháp liền tại Mạc Thanh Vân chờ mong dưới mở ra. Từ đó bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Tốt khí thế cường đại, so ám thần còn muốn cường đại mấy phần. Cảm ứng được thất khiếu thông thiên linh lung khí thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đi theo, bảy sắc to lớn thân ảnh liền từ thất khiếu thông thiên linh lung tháp bên trong bay ra, lăng đứng ở Mạc Thanh Vân trên đỉnh đầu. Thất bảy cái tinh hà cảnh linh khôi nhìn xem lăng đứng ở đỉnh đầu bảy cái thân ảnh, Mạc Thanh Vân nhịp tim lập tức gia tốc. Tình huống này quá làm cho hắn chấn kinh. Hắn vốn cho rằng thất khiếu thông thiên linh lung tháp bên trong lại có cái gì thần thông bí thuật tồn tại, nghĩ không ra vậy mà có dấu bảy cái linh khôi. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, cái này bảy cái linh khôi chỗ mi tâm đều có một cái mịt mờ quang môn ấm ký. Thẳng thắn phanh những này quang môn ấm ký xuất hiện, Mạc Thanh Vân hai mắt tựu nhảy lên, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm ứng. Cùng này đồng thời, đắm chìm trong cơ thể hắn tạo hóa chi môn cũng hiện hiện đến hắn chỗ mi tâm. Cái này bảy cái linh khôi khí tức trên thân tựa hồ có thể đồng dẫn đồng tạo hóa chi môn. Nhìn trước mắt bảy cái linh khôi, Mạc Thanh Vân sinh lòng vẻ kinh ngạc, đối bảy cái linh khôi sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ lúc, ám thần theo mi tâm của hắn bay ra, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc, nói: nữ nhân này thật độc ác, thế mà săn giết chín đại thiên thánh tộc nhân, đem bọn hắn toàn bộ luyện chế thành linh khôi.

hắn lại đối Tử Thừa Nhũng cúi đầu xưng thần, cái này có một chút quá khác thường. Nhìn như vậy đến, Tử Thừa Nhũng hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, ta trước đó xem thường hắn. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn nhìn về phía Tử Thừa Nhũng ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Đối Tử Thừa Nhũng một lần nữa xem kỹ một phen. Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng Hùng Sàn nhìn qua. Nói dùng ngươi tinh hà cảnh trung kỳ tu vi, ngược lại là một cách không tệ bồi luyện đối tượng, vừa vặn để cho ta thích ứng dưới tăng lên thực lực. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, chủ động hướng Hùng Sàn tiến lên, khó được cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi, từng cái mắt trợn tròn. Dùng Mạc Thanh Vân thánh cảnh đại viên mãn tu vi đối mặt tinh hà cảnh trung kỳ Hùng Sàn, dám chọn chủ động xuất thủ. Cái này có một chút quá khác thường. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi vào Hùng Sàn trước người, liền hướng Hùng Sàn một trưởng oanh ra ngoài. Mạc Thanh Vân lần này huy trưởng lúc, hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể giao thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, mọi người lần nữa biểu lộ sững sờ, trong mắt chất đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Tiểu tử này muốn làm gì, muốn chết sao? Hắn cùng huyết tổ giao thủ, thế mà liền thần thông đều không thi triển. Cái này không khỏi cũng quá tự tin. Ta cảm giác có một chút không thích hợp, dùng tiểu tử này tâm tính tuyệt đối sẽ không ngốc ngốc chịu chết. Xem trước một chút lại nói, tại bây giờ dưới cuộc diện, hắn cũng đùa không ra trò gian gì. Tử Sử bọn người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tự hiện ra vẻ khinh miệt, đối Mạc Thanh Vân sinh ra khinh thường. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho bọn hắn tiến hành làm thịt. Tại Tử Sử bọn người sinh lòng đắc ý lúc, Tử Thừa Nhũng lại là những mày. Một mặt biểu tình khiếp sợ nói, hắn vậy mà đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn. Thật là đáng sợ tốc độ tăng lên. Hẳn là hắn lại có cái gì đại kỳ ngộ. Tử Thừa Nhũng trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền sinh ra ghen ghét chi ý. Vì sao hắn liền không có kỳ ngộ? Tại Tử Thừa Nhũng sinh lòng chấn kinh cùng ghen ghét lúc, hắn đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn phát hiện, mỗi lần đạt được Mạc Thanh Vân tin tức, Mạc Thanh Vân đều sẽ có to lớn tăng lên. Cái này thật sự là thật là đáng sợ tiểu tử. Ngươi thậm chí ngay cả thần thông đều không thi triển. Ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Nhìn xem cực tốc tới gần Mạc Thanh Vân, huyết tổ khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong mắt chất đầy khinh miệt chi ý. Mặc dù đối Mạc Thanh Vân mở miệng mỉa mai, nhưng huyết tổ cũng không có nửa điểm chủ quan. Toàn lực xuất thủ cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Huyết long hám sơn hà, huyết tổ song quyền nắm chặt, trước người nhanh chóng huy động, oanh ra một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực. Những này huyết sắc thánh lực tụ lại, liền hóa thành từng cái huyết long bá đạo hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Tại những cái kia huyết long bay động lúc, thiên địa đều bởi vậy biến sắc, biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Sử đám người biểu lộ tự căng thẳng, trong mắt chất đầy vẻ kính sợ. Mặc dù tại Tử Thừa Nhũng xuất thủ dưới, huyết tổ bị ép thần phục với, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường. Phá cho ta! Đối mặt huyết long liên tiếp đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, thẳng tiến không lùi nghênh kích. Nhìn xem tới gần huyết long, Mạc Thanh Vân nắm đấm nhanh chóng huy động, hướng phía những cái kia huyết long đánh tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu đánh ra số quyền, rơi vào những cái kia huyết long trên thân. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân bá đạo ra quyền dưới, những cái kia đánh út về phía hắn huyết long đều bị tại trong khoảnh khắc oanh bảo. Đem huyết long cho oanh bảo, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng tiếp tục hướng Hùng Sàn ép tới gần. Nhìn thấy Hùng Sàn thi triển thần thông để Mạc Thanh Vân nhẹ nhóm kích phá, Tử Sử bọn người đều bị hù đến phát run. Cái này đây không phải là thật a, hắn chỉ bằng lực lượng của thân thể vậy mà kích phá huyết tổ thần thông. Hắn thực lực của hắn mạnh hơn, ban đầu ở ám linh giới uyên bên ngoài, hắn nhiều nhất chỉ có tinh vân cảnh thực lực. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, thực lực tại sao lại tăng lên nhanh như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Tử Sử bọn người bị hù dọa, từng cái sắc mặt thương bạch khởi tới. trước mắt một màn này, giống như không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin. So với Tử Sử đám người chấn kinh, Tử Thừa Nhũng mặc dù tốt một điểm, nhưng tương tự biểu lộ ngưng trọng lấy. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền có thể ngăn lại Hùng Sàn thần thông. Tình huống có một chút không ổn, ta chưa hẳn có thể ngăn chặn hắn. Tử Thừa Nhũng nghĩ đến điểm này, nắm đấm của hắn tựu nắm chặt, phát ra ghen ghét tiếng vang. Nguyên bản hắn coi là hắn tu vi đột phá đến tinh vân cảnh, liền có thể cường thế nghiền ép Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra trong đoạn thời gian này, Mạc Thanh Vân thực lực cũng tăng vọt, thậm chí so với hắn dáng dấp nhanh hơn. Kết quả này quá vượt quá dự liệu của hắn, để hắn có một chút khó có thể tiếp nhận. Tử Thừa Nhũng rất rõ ràng thân phận của mình, dùng thân phận của hắn cùng lai lịch, tốc độ tu luyện nhanh cũng không kỳ quái. Nhưng Mạc Thanh Vân cùng hắn không giống với lúc trước, thế mà so với hắn tu luyện được còn nhanh hơn. Cái này lộ ra quá khác thường. Chẳng lẽ tiểu tử này lai lịch so ta còn muốn cường đại không thành? Ý nghĩ này ở trong lòng dâng lên. Tử Thừa Nhũng chính là biểu lộ co lại, trong mắt kinh hãi mạnh hơn. Nếu thật là dạng này, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường hỏng bét. Tại Tử Thừa Nhũng đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đến Hùng Sàn trước người, hướng phía hắn đấm ra một quyền đi. Quát: ta tiếp ngươi một thức thần thông, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đấm ra một quyền, vẫn là không có thi triển thần thông. Nếu là cẩn thận quan sát, Mạc Thanh Vân một quyền này bên trong, liền thánh lực đều thôi động đến cực ít. Tiểu tử, đừng muốn cuồng vọng tự đại, xem thường người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hùng Sàn sắc mặt xanh xám, cảm giác Mạc Thanh Vân là tại nhục nhã hắn. Bất kể nói thế nào, hắn đều là tinh hà cảnh trung kỳ cường giả. Mạc Thanh Vân cùng hắn trong lúc giao thủ, thế mà không sử dụng toàn lực một trận chiến. Cái này không nói được. Hùng Sàn lời nói rơi xuống, hắn cũng là vội vàng xuất thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân một quyền nghênh đón. Tại Hùng Sàn huy quyền phía dưới, một cỗ kinh khủng huyết khí trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này huyết khí bọc vào, để thân hình của hắn thẳng tắp mấy phần, cho người cảm giác càng thêm uy nghiêm. Huyết hổ băng lôi quyền tại Hùng Sàn huy quyền phía dưới, một cái huyết khí di tán, lôi hổ chớp động nắm đấm, nghênh hướng Mạc Thanh Vân nắm đấm. Bành hai quyền va nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang, tách ra một đạo chói mắt huyết quang. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực dư ba hướng phía bốn nổ tung ra. Tại cỗ này thánh lực dư ba trùng kích vào, Hùng Sàn lập tức lui về phía sau, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc.